Chương 34, có cái sát thủ. Bọn họ Ôn Giao nhìn về phía Ôn Trác, có chút không hiểu. Ôn Trác tâm tình không tệ, khó được có hào hứng cho Ôn Giao phổ cập khoa học, người đã chú ý tới hắn, liền nhìn ra hắn khác biệt đi. Ôn Giao gật gật đầu. Bọn họ loại người này đều là như thế, tồn tại cảm rất thấp, không cố ý quan sát rất khó chú ý tới. Ngươi nhìn nhìn lại hắn chỗ ngồi, nhìn như rất tùy ý, nhưng thật ra là bị cản trong đám người, mặc kệ từ chỗ nào đều không tốt nhắm chuẩn hắn, chỉ sắp xảy ra hỗn loạn, hắn lại có thể rất dễ dàng thoát thân. Ta nghĩ xe của hắn nhất định ngay tại hắn phụ cận, mà lại lên xe thuận tiện. Ôn Trác trực tiếp ngồi xổm xuống, chỉ tay của đối phương, ngươi nhìn trên tay hắn mang biểu, đó cũng không phải là phổ thông biểu, trải qua lắp ráp, có thể biến thành vi hình cung nỏ. Ngươi lại nhìn áo của hắn túi treo bút, ngòi bút khẳng định trải qua đặc thù xử lý, rút ra liền có thể giết người. Trên người hắn nhất định có cách đâm đoạn, còn có cái kia Ôn Giao một nghiêm mặt nghe Ôn Trác tại cái kia tràn đầy phấn khởi giới thiệu, ấn hắn nói, người kia toàn thân trên dưới đều là vũ khí, thật sự là so hẻo là đại lục bọn thích khách chuyên nghiệp nhiều. Còn có mặt của hắn, hắn nhất định không phải trường dạng này. Dịch dung thuật Ôn Giao lập tức tinh thần, nàng đối với cái này có thế tò mò. QNZ không thể nói là dịch dung thuật, nhiều lắm là chính là cái trang điểm thuật đi. Nhìn ra Ôn Giao ý nghĩ, Ôn Trác giải thích nói, bất quá bọn họ sẽ cải biến ánh mắt của mình, đi đường hình thái, quen thuộc, diễn kỹ tuyệt đối treo lên đánh những minh tinh kia nhóm. Ôn Giao biểu thị hoàn toàn không lo lắng, có bản lĩnh ngươi đổi tinh thần lực của ngươi, bằng không thì nàng vài phút nhận ra. Hắn hẳn là xếp hạng trước mấy A, ai, thoái ẩn giang hồ nhiều năm, không hiểu rõ lắm người mới. Ôn Trác hơi xúc động. Thoái ẩn giang hồ chẳng lẽ ngươi trước kia làm nghề này? Ôn Trác vô vô Ôn Giao đầu, dở khóc dở cười, nghĩ gì thế, chỉ là đã từng quen biết thôi, nhớ năm đó, ta tiền thưởng thế nhưng là từng bài danh thứ 3 A. Ôn Trác giọng điệu có chút hoài niệm, khi đó mỗi ngày đều là rất náo nhiệt A, ngươi làm cái gì để người ta muốn giết ngươi? Ôn Giao kinh ngạc. Kỳ thật QNZ không có gì, đương mỗi năm thiếu vô tri, làm việc có chút xúc động. Ôn Giao tiếp tục xem hắn, chờ lấy đoạn dưới. Kết quả Ôn Trác trực tiếp đứng lên, vô vô quần liền đi trở về. Chờ chút, đào hầm không lấp ngươi sẽ không có bằng hữu. Ôn Trác hoàn toàn không có lưu ý đến sau lưng ai toán ánh mắt, thời gian không còn sớm, nên cho tiểu huyện làm cơm tối. Tranh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. Ngay từ đầu hắn liền phát hiện có người đang nhìn hắn, hắn có chút giật mình, bởi vì hắn biết mình bản sự, người bình thường là sẽ không chú ý tới hắn, nào có đồng hành ánh mắt liếc qua nhìn sang, lại là tiểu cô nương. Mặc dù tiểu cô nương nhìn qua người vật vô hại, nhưng là nhiều năm kiếp sống sát thủ để hắn thần kinh căng thẳng. Tại sát thủ trong mắt, không có nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài phân chia, có đôi khi giới tính tuổi tác ngược lại là tốt nhất ngụy trang. Tiểu cô nương kia trực lăng lăng nhìn xem hắn, đang lúc hắn suy nghĩ pha y trăng tiên hạ thủ vi cường lúc, lại tới cái nam nhân, hai người dĩ nhiên như không có người bên ngoài đối với hắn chỉ trỏ. Nguy hiểm nhất định là bị phát hiện. Tranh mặc dù không phải trong tổ chức lợi hại nhất sát thủ, nhưng hắn lại là xác suất thành công tối cao, bởi vì hắn tư duy kín đáo, giỏi về quan sát, có thể lợi dụng quanh thân hoàn cảnh tiến hành ám sát, mỗi lần cũng sẽ lưu cho mình nhiều con đường lui. Tận thế tiến đến lúc hắn chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mục tiêu bị dòm bị cắn, hắn cũng không biết cái này tính chưa tính hoàn thành, bất quá toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Nói không chừng QNZ lấy không được tiền thưởng đi. Hiện tại mạng lưới thông tin cũng không thể dùng, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào, nghĩ đến tổ chức QNZ không có tinh lực đi tìm người, có thể hay không tiếp tục tồn tại đều vẫn là cái vấn đề. Hắn chẳng có mục đích một người mở mấy ngày xe, mặc dù hắn không có sở hữu dị năng, nhưng là những này dòm bị QNZ không la mở gì được cờ hắn, mà lại hắn QNZ rất may mắn không có gặp được số lớn dòm bị. Buổi sáng hôm nay gặp Hồ Hải Phong đội xe, thuận thế liền gia nhập, đối với sát thủ tới nói, ẩn vào đám người, biến thành người bình thường đã là bọn họ bản năng. Bà nghĩ cùng lấy bọn họ cùng đi, hiện tại xem ra không được, mặc kệ hai người kia có phải là đồng hành, có phát hiện hay không hắn, đối với hắn có hay không ác ý, nơi này đã không an toàn, ngày mai sẽ tìm thời gian rời đi Ôn Giao người một nhà ăn xong cơm tối, bởi vì không tới phiên bọn họ gác đêm. Ngay tại nhà xe bên trong làm lấy chính mình sự tình. Ôn Giao theo Ôn Trác phân phó đem trước trong tầng hầm ngầm một vài thứ lấy ra ngoài, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhìn xem những kim đó thuộc linh kiện nhỏ tại Ôn Trác trong tay chậm rãi thành hình, thật sự là lơ ngơ. Ôn Giao 10 năm này trừ học tập kiến thức căn bản bên ngoài chính là ôm máy vi tính, trừ học xong hacker kỹ thuật, nàng đối với những cái kia hóa học vật lý kiến thức nửa vời. Nàng cứ như vậy nhìn xem Ôn Trác dùng một chút dây điện cùng kim loại linh kiện làm cái cùng loại phát điện trang bị, sau đó đem một viên chưa tịnh hóa tinh hạch đặt ở đầu nguồn. Rất nhanh, trang bị chuyển động tựa hồ sinh ra tinh tế dòng điện, vẫn chưa hoàn toàn truyền đến trang bị bên kia, đụng một tiếng, toàn bộ trang bị đốt quả nhiên năng lượng không ổn định. Ôn Trác tự lẩm bẩm, tiếp lấy lại lần nữa làm một bộ, lần này dùng chính là tịnh hóa sau tinh hạch. Ngay từ đầu rất thuận lợi, toàn bộ trang bị đều bà tờ đầu chuyển động, điểm cuối cùng càng bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, thế nhưng là không bao lâu, toàn bộ trang bị cũng bị đốt xem ra hiện hữu kim loại không thể chịu đựng lấy những năng lượng này. A Ôn Trác sờ lên cái cằm, có chút như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi là đang nghiên cứu tinh hạch năng lượng trang đổi, Ôn Giao đã hiểu, thế nhưng là nàng không giúp đỡ được cái gì, nếu là họa cái năng lượng trang đổi trận nàng vẫn là có thể. Nhưng đáng tiếc vô dụng, nhìn xem ngồi ở một bên lộ ra rất là nhu thuận nữ nhi, Ôn Trác nhịn không được vò rối tóc của nàng, lại đưa cho nàng một cái sách nhỏ. Đây là ta căn cứ ngươi lần trước nói cho ta dị năng thăng cấp sau năng lượng tại thể nội lưu động hỏa mới vận hành đồ, căn cứ quy luật, ta nghĩ mỗi lần tấn cấp đều sẽ khai thác mới mạch lạc. Nếu như chúng ta chủ động tiến hành khai thác, có phải là sẽ nhanh hơn tấn cấp? Ta suy tính xuống một đầu có thế khả năng khai thác gân mạch. Ngươi dựa theo cái này thử một chút đi. Thử một chút, Ôn Giao có chút im lặng. Ôn Trác còn an ủi nàng, không có việc gì, tính sai cũng liền nôn mấy ngụm máu, thủ điểm vết thương nhẹ, có ta trị liệu cho ngươi đâu, không cần lo lắng. Hợp lấy liền là chuột bạch chứ sao? Ôn Giao cầm ấm thức kinh mạch đổ lên mình giường nhỏ, bạch tiểu tiểu còn đang ngủ say, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào, mạn mạn được an trí tại tủ lạnh trên đỉnh chậu thủy tinh bên trong. Ngay từ đầu nó không vui, nhưng là nhìn cho rõ ràng hạ hiện lên một tầng tinh hạch chậu thủy tinh, lập tức mình liền bò tiến vào, phi thường tự giác. Mặc dù có người gác đêm, Ôn Giao vẫn là phóng xuất ra tinh thần lực. Đội xe này kỷ luật không sai, an bài ngay ngắn rõ ràng, chợt có mấy cái zombie tới cũng bị lặng yên không tiếng động xử lý. Côn vợ ở, lạc mại chèn.